Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 15. Chương 63 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 15. Ta chưa từng có nghĩ đến Thiên Nga Xám Lâu Đài sẽ xuất hiện như vậy khủng bố hình ảnh. Hắn là Andreev oan hồn sao? Nếu như bằng không vì cái gì sẽ không có đầu. Giờ khắc này ta đột nhiên thực hối hận lúc trước làm những chuyện như vậy. Nhưng ta đã không có đổi ý đường sống, hắn sẽ tìm đến ta. Hắn nhất định sẽ tìm đến ta, ta tìm như vậy nhiều vu sư đều không thể giải quyết hắn. Hắn có lớn như vậy oán khí, nhất định là tưởng lôi kéo ta cho hắn chôn cùng, ta không muốn chết. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nếu có thể đem hắn vĩnh viễn vây chết ở lâu đài này. Kia ít nhất ta đem đạt được sinh cơ. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, thật đúng là làm nàng tìm được rồi về vô thủ lĩnh manh mối, nàng cầm lấy. Giấy dai cùng ra phả cùng nhau. Muốn bỏ vào ô đựng đồ. Không nghĩ tới đồ vật không có bỏ vào đi. Lại nhảy ra một cái pop-up cảnh cáo. Cùng trò chơi tương quan manh mối vô pháp để vào ô đựng đồ. Hạ Tịch, ngoặc kép, còn có loại này thao tác, Hạ Tịch trở lại phòng ngủ. Đem đặt ở trên tủ đầu giường ba lô bên trong đồ vật đều dùng một cái bao ni lông trang lên nhét vào ô. Đựng đồ, sau đó đem giấy dai kẹp ở da phả. Cùng nhau bỏ vào ba lô, nàng mở ra bạn tốt công năng. Cấp Diệp Không Thanh phát qua đi một câu, Hạ Tịch. Người ở nơi nào? Thực mau, nàng liền thu được Diệp Không Thanh hồi phục, Diệp Không Thanh. Lầu 2 Vũ Hội Thính, Hạ Tịch. Ta lập tức qua đi, Hạ Tịch cõng ba lô. Đổi hảo tiết địa ủng ra cửa, mới vừa đi đến cửa thang lầu. Liền gặp từ lầu 4 xuống dưới Lý Phong cùng Điền Viên, nguyên bản Hạ Tịch là không có chú ý tới hai. Người kia, cố tình Lý Phong nhìn đến Hạ Tịch lúc sau trước mắt sáng ngời. Lại thấy Hạ Tịch bên người không có Diệp Không Thanh ở. Thế nhưng bước nhanh đi lên trước chủ động cùng nàng chào hỏi, Hạ Tịch quay đầu lại. Liền thấy được Lý Phong lộ ra hữu hảo tươi cười, nàng còn không có tới kịp nói chuyện. Điền Viên liền một cái bước xa vọt lại đây, Điền Viên vãn trụ Lý Phong cánh tay. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch, tức giận hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lời này nói thật là kỳ quái, Hạ Tịch quay quay đầu. Ta không ở nơi này còn có thể tại nơi nào? Chẳng lẽ rời đi lâu đài sao? Chính là, Lý Phong lập tức giúp đỡ Hạ Tịch nói chuyện. Quy tắc trò chơi chúng ta đều không thể rời đi lâu đài. Đại gia đương nhiên đều chỉ có thể đãi ở lâu đài bên trong. Điền Viên tức khắc nóng giận. Nàng trừng mắt Lý Phong. Lý Phong, người như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện? Lý Phong một bộ giúp Lý không giúp thân biểu tình. Viên Viên, ta này nơi nào là giúp đỡ người ngoài? Ta chính là trần thuật một chút sự thật, mắt thấy Điền Viên liền phải nháo lên. Hạ Tịch kịp thời đánh gãy. Ngượng ngùng. Ta không có thời gian nghe các ngươi hai nháo mâu thuẫn, nói xong Hạ Tịch liền hướng dưới lầu đi. Liền một ánh mắt đều không có để lại cho Điền Viên cùng Lý Phong, mắt thấy Hạ Tịch muốn đi xa. Lý Phong tức khắc có chút sốt ruột. Hắn nhấc chân liền tưởng theo sau, Điền Viên lập tức kéo lại Lý Phong cánh tay. Lý Phong, ngươi muốn làm sao? Lý Phong lúc này mới chú ý tới Điền Viên ở sinh khí. Hắn chạy nhanh giải thích. Nữ nhân kia ngày hôm qua đối với ngươi như vậy không khách khí. Ta chính là tưởng trước làm bộ cùng nàng bộ cái gần như. Chờ nàng thả lòng cảnh giác. Liền tìm cơ hội làm ngươi đánh nàng một đốn hết giận thật sự. Điền Viên tuy rằng trong mắt còn có chút hoài nghi. Nhưng thái độ đã rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Kia đương nhiên, Lý Phong ôm lấy Điền Viên bả vai. Ôn tồn mà nói. Ngươi chính là ta nữ nhân. Ta sao có thể trơ mắt nhìn người khác cho ngươi khí chịu. Còn không giúp ngươi hết giận đâu. Điền Viên lúc này mới lộ ra tươi cười. Này còn kém không nhiều lắm. Tấu chương xong. Hết chương.